Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, Akasuna no Sasori. Akasuna no Sasori có thể không chỉ là một cái đơn giản tên gọi mà thôi. Trong truyền thuyết sa ẩn thiên tài khôi lỗi sư, mỗi một cái sa ẩn khôi lỗi sư đều lấy có thể được Akasuna no Sasori chế tạo khôi lỗi làm vinh từ khi Akasuna no Sasori cha mẹ bị Konoha Sakumo giết sau khi chết. Akasuna no Sasori ngay ở Chiyo dưới sự chỉ dẫn bắt đầu học tập khôi lỗi thuật. Ngăn ngắn thời gian mấy năm, Akasuna no Sasori thiên tài danh tiếng cũng đã truyền khắp toàn bộ sa ẩn thôn, hay là chính là bởi vì cha mẹ chết mới khích lệ Akasuna no Sasori, để Akasuna no Sasori ở trong khoảng thời gian ngắn ngủi liền trưởng thành lên thành một tên mạnh mẽ ninja. Tuy rằng bởi vì tuổi tác có hạn, Akasuna no Sasori chakra lượng cũng không phải quá nhiều, nhưng không thể phủ nhận chính là Akasuna no Sasori thực lực rất mạnh, nắm giữ đệ tam phong ảnh người khôi lỗi Akasuna no Sasori. Thực lực đó không cách nào đánh giá, tối thiểu còn muốn tính cả đệ tam phong ảnh một phần sức chiến đấu ninja thực lực coi trọng không. Chỉ là chakra lượng mà thôi. Nguyên tắc bên trong Naruto chakra nhiều như vậy, mới vừa lúc mới bắt đầu không cũng chỉ là một cái hạ nhẫn mà thôi. Khôi lỗi sư thực lực ngoại trừ muốn nhìn bọn họ thao túng khôi lỗi số lượng ở ngoài, còn phải xem khôi lỗi chất lượng. Liền điểm này tới nói, Akasuna no Sasori thực lực nên muốn so với Chiyo còn mạnh hơn một ít. Sáng sớm Thái Dương hào quang vừa rơi ra đại địa, Chutetsu Senmei hãy cùng Uchiha Chizuru xuất phát, tìm tới Akasuna no Sasori thành lập trụ sở bí mật, một chỗ cực kỳ bí mật thung lũng. Bốn phía có lượng lớn bị chặt cây cây cối. Từ hoàn cảnh tới phân tích, Akasuna no Sasori trốn ở chỗ này nghiên cứu khôi lỗi thuật xác suất rất lớn. Ảnh phân thân thuật, Chutetsu Senmei hai tay kết ấn, phân ra một cái ảnh phân thân, cầm máy chụp hình trốn ở một nơi địa phương bí ẩn, muốn bắt được Akasuna no Sasori ám sát đệ tam phong ảnh chứng cứ. Chỉ là bức Akasuna no Sasori sử dụng đệ tam phong ảnh người khôi lỗi còn không được, nhất định phải chụp ảnh bắt được chứng cứ. Hơn nữa còn muốn ở đệ tam phong ảnh người khôi lỗi sử dụng thiết xa thuật tình huống chụp ảnh. Chỉ cần bắt được đệ tam phong ảnh người khôi lỗi sử dụng thiết xa thuật bức ảnh, mặc dù Chiyo dài ra 1000 tấm miệng, e sợ cũng không cách nào vì nàng tôn tử giải vây tội. Ngươi làm cái gì vậy? Nhìn thấy Chutetsu Senmei động tác, Uchiha Chizuru tò mò hỏi, Chizuru tiền bối, lòng hiếu kỳ của ngươi quá nặng, ngươi chỉ cần bức ra Akasuna no Sasori toàn bộ thực lực là có thể. Chutetsu Senmei nói rằng, thiết xú tiểu quỷ. Uchiha Chizuru bĩu môi, sau đó tiến lên một bước, hai tay bắt đầu kết ấn thổ độn nham túc băng. Cái này nhẫn thuật là lợi dụng chakra khiến nham thạch đổ nát, đối phó ẩn giấu ở trong ngọn núi đối thủ hết sức tốt dùng. Ầm ầm ầm, nương theo tiếng vang ầm ầm, toàn bộ núi nhỏ bắt đầu nhẹ nhàng lay động. Sau đó một chỗ nghi như Akasuna no Sasori trụ sở bí mật địa điểm bỗng nhiên sụp đổ xuống, đem bên trong hết thảy tất cả toàn bộ vùi lấp. Này, ngươi sẽ không giết chết hắn đi? Chutetsu Senmei kinh hô, không thể phủ nhận Akasuna no Sasori thực lực rất mạnh. Thế nhưng ở loại này chiếm hết địa lợi địa phương, lại là đột nhiên đánh lén. Chutetsu Senmei thật sự không xác định Akasuna no Sasori có thể hay không bị đột nhiên sụp đổ nham thạch cho đè chết. Akasuna no Sasori vừa chết, Chutetsu Senmei tên tất nhiên sẽ bị Chiyo hận đến nghiến răng nghiến lợi. Chutetsu Senmei có thể không muốn trở thành Chiyo truy sát mục tiêu. Uchiha Chizuru không nói gì, cho Chutetsu Senmei khoa tay một cái, lùi về sau thủ thế. Sau đó mở ra Sharingan, cảnh giác nhìn bốn phía. Nhìn thấy Uchiha Chizuru thủ thế, Chutetsu Senmei cấp tốc lùi về sau, đồng thời cũng móc ra phi tiêu, bày ra tư thế phòng ngự. Uchiha Chizuru dù sao cũng là thượng nhẫn, Về kinh nghiệm không phải Chūtetsu Senmei có thể so với, tuy rằng Uchiha Chizuru tính cách có chút tự đại, nhưng điều này cũng không thể phủ nhận hắn thực lực mạnh mẽ. Ầm ầm. Sụp xuống nham thạch đột nhiên nổ tung, một vệt bóng đen trong nháy mắt xông tới nhảy đến giữa không trung. Đồng thời vô số phi châm từ bóng đen kia trên người bắn ra, nhắm ngay Chūtetsu Senmei cùng Uchiha Chizuru, hai người khởi xướng như mưa to gió lớn giống như công kích. Thổ độn thổ trận bích, Uchiha Chizuru động tác rất nhanh, Sharingan siêu cường sức quan sát, để hắn vừa bắt đầu liền phát hiện mặt đất động tĩnh. Lập tức hai tay kết ấn bay lên một đạo tường đất phòng ngự, chặn lại rồi hết thảy phi châm. Chūtetsu Senmei cấp tốc chạy đến tường đất mặt sau, đối với một bên Uchiha Chizuru nói rằng, quả nhiên là Akatsuna no Sasori, đón lấy liền xin nhờ ngươi, Chizuru tiền bối, phi châm có kịch độc, chính ngươi cẩn trọng một chút, Uchiha Chizuru dặn dò. Chizuru tiền bối, cái này ngươi cầm. Chūtetsu Senmei lấy ra mấy bình chất giải độc giao cho Uchiha Chizuru, sau đó sử dụng thổ độn chui xuống đất rời đi. Vốn là Chūtetsu Senmei là không chuẩn bị đem chất giải độc giao cho Uchiha Chizuru, thế nhưng Akatsuna no Sasori nếu có thể ở như vậy nhẫn thuật dưới mạng sống, hiển nhiên là sử dụng khôi lỗi thuật lập tức, hoặc là trực tiếp đem chính mình làm thành người khôi lỗi ở tình huống như vậy. Nếu như Uchiha Chizuru bị giết chết, Chūtetsu Senmei cũng tuyệt đối trốn không thoát, tuy rằng những này chất giải độc cũng không nhất định có thể giải Akatsuna no Sasori độc, nhưng bao nhiêu vẫn là có thể tạo được một điểm ức chế độc tố lan tràn tác dụng. Hỏa độn hào hỏa cầu thuật, theo phi châm công kích đình chỉ, Uchiha Chizuru lập tức một cái hào quả cầu lửa phun tới Chūtetsu Senmei. Xa xa nhìn tới, chỉ thấy từ nát nham thạch bên trong đụng tới cũng không phải là Akatsuna no Sasori bản thân, mà là hắn dùng để bảo vệ chính mình khôi lỗi Hiruko. Hiruko công phòng gồm nhiều mặt, nghĩ bù đắp khôi lỗi sư năng lực cận chiến không đủ khuyết điểm, khắp toàn thân từ trên xuống dưới có bao nhiêu nơi cơ quan. Hơn nữa, sức phòng ngự cực cường vừa Akatsuna no Sasori nên chính là dựa vào Hiruko sức phòng ngự mới chặn lại rồi Uchiha Chizuru thổ độn nhẫn thuật. Hiện tại có một tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu. Tin tức tốt là Chūtetsu Senmei biết Akatsuna no Sasori bản thân liền giấu ở Hiruko bên trong, cũng hiểu rõ Hiruko một ít thủ đoạn công kích. Mà tin tức xấu là, mặc dù Chūtetsu Senmei biết Hiruko tình báo, cũng không cách nào tiếp cận Hiruko. Đánh vỡ cái này khôi lỗi xem ra chỉ có thể đem Hiruko tình báo cho Uchiha Chizuru. Hiện tại Uchiha Chizuru cùng Akatsuna no Sasori chiến đấu đã rơi vào sốt ruột. Uchiha Chizuru vẫn đang tránh né Hiruko công kích, không cách nào tiếp cận Hiruko, mà Akatsuna no Sasori hết thảy công kích, mặc dù phát động làm sao bí ẩn, cũng đều không thể tránh được Sharingan sức quan sát. Khôi lỗi sư đáng sợ chính là ở sự công kích của bọn họ thập phần quỷ dị. Phổ thông ninja cùng khôi lỗi sư chiến đấu thường thường đều sẽ ở vào hạ phong, mà Uchiha bộ tộc Sharingan vừa vặn có thể nhìn thấu khôi lỗi sư công kích, đủ để có thể xưng tụng là khôi lỗi sư khắc tinh. Hai người chiến đấu nhìn như ngươi truy ta cản, song phương người này cũng không thể làm gì được người kia, thế nhưng ninja chiến đấu, chỉ cần một cái bất cẩn, trong nháy mắt liền có thể phân ra thắng bại. Hiruko công kích quá dày đặc, Chūtetsu Senmei núp trong bóng tối, vẫn ở từ quan sát kỹ, có điều quan sát kết quả lại làm cho Chūtetsu Senmei cảm thấy ủ rũ. Khuyết thiếu sức quan sát Chūtetsu Senmei, căn bản là không có cách tránh thoát Akatsuna no Sasori công kích. Nói cách khác, cuộc chiến đấu này, Chūtetsu Senmei không cách nào nhúng tay. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.